ก็หมดครับ ตรงนี้ก็หมดแล้วครับจะจะกันจบเลย ก็เป็นน้องสองตาสองตาใช่ไ หมในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในใน mà phần mềm này nó đã chạy được rồi. Cái mà phần mềm này nó chạy được rồi. Cái mà phần mềm này nó chạy được rồi. Cái mà phần mềm này nó chạy được rồi. Cái mà phần mềm này nó chạy được rồi. Cái mà phần mềm này nó chạy được rồi. Cái mà phần mềm này nó chạy được rồi. Cái mà phần mềm này nó chạy được rồi. Cái mà phần mềm này nó chạy được rồithà là không nói được server đúng không? Thành ra chỉ cần là nó thành thực server, cái gì server này nè? Server là để tức là chỉ có một người nó trực ở cái server thôi, tất cả cái client nó tự động chạy hết máy tính chạy 24/24. Khi nào có lỗi là báo về server, server sẽ cử có người cho nó trực đó, sẽ thông báo đến mọi người ở cái vùng này. Cái hệ thống này nó chạy trong toàn quốc chứ không phải là chạy trong vùng. Nhưng mà thực ra cái trực vơ, tức là xin đến nữa, anh Thái có nghĩa thì cái trực vơ là khác lắm. Bởi vì ở trong cái hệ thống này sẽ có 500 cái hộp này, 500 hộp này thì mỗi hộp này mỗi một cái tính thì có 500 cái tính. Chỉ có một cái trực vơ là cái hộp mà nó ngồi để nhận những cái tín hiệu từ những cái hộp này thôi.Rồi thì nếu một người trực thôi, khi nào có sự cố ấy, thì nó sẽ báo về từng vùng, vùng nào máy nào bị hư không vấn đề gì thì sẽ có người đến. Bởi vì cái phòng đó một tháng người ta mới đến là làm việc. Cái phòng khác của Epson á, dưới bốn tháng nó quản lý cái sàn, nó cần mấy con á, thì mấy con muốn được nó cũng làm việc đúng không? Khi nào có lỗi nó đuổi.Cái ở trên mấy con nó sẽ cho cái option là trong vòng mấy tiếng thì sẽ tự động kiểm tra nhiệt độ và nghe sóng, và trong một option nữa là khi kiểm tra xong thì có lệnh về trên server thì mình chẳng khi nào mà yêu cầu này cũng vậy. Hệ thống này nó cũng làm được giống như là leo thì vài anh cũng là chính là master hay là chịu khi master nó tìm đúng đây để trả được lệnh điều kiện qua trang web, điều kiện qua trang web thì qua trang web thì nó cũng được, hoặc là cái hệ thống này cũng thích hợp. Mình thấy thì rất tiện tiện đi ra, không là vấn đề gì hết. Bảo mật trong đó là can thiệp bảo mật đó. Nếu địa chỉ thì không không ra là khác đấy. Không, khi mà chúng ta lại đặt thì nếu mà thầy ADSL mỗi lần đăng nhập vô là một cái khác là đúng không? Thì cái thằng server phải đăng ký một cái thì đăng ký ID, còn những cái lan mỗi lần nó gửi dữ liệu về server nó sẽ gửi kèm cái ID của nó, ID nó gửi vào server gửi vào cái ID đó nó sẽ nhiều mặt làm tình thế này có người làm gì mà bởi vì khi mà nhiệt độ phòng nó không đã báo lỗi này chạy trong vòng 10 phút khi mà hệ thống nó khởi động xong rồi nó bắt đầu báo lỗi tại vì khi sợi dây chưa cắm vào đi có ba sợi dây. Sợi dây là cảm biến nó cảm biến nhiệt đó. Chưa đấu vào. Đây này. Ốc luôn à, chín luôn à. Chín luôn. Ừ, chín ốc rồi. Hai phút sau mình làm hai phút nữa. Hai phút phủ tăng do trên. Cái này mình làm để thử mà. Temperature detect. cái này là đo nhiệt độ phòng này, còn đây là đo nhiệt độ trên cái dàn lạnh của máy. Khi mà cái nhiệt độ dàn lạnh nó thay đổi ngoài cái vùng hoạt động bình thường nó là như bao lâu, tất cả những cái lỗi gì đó nó đều thể hiện trên cái nhiệt độ đấy. Cái này là để đo nhiệt độ phòng mà tại có sợi giống vậy mà ra mình lấy từ đó. Đó để nó tiếp xúc với cái hệ thống đồng bên trong cái bài. Thì nếu như vậy thì bây giờ nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ máy lạnh là chạy đúng chứ. Nếu mà để như vậy cái nhiệt độ của cũng phải nhiệt độ phòng phải bằng nhiệt độ đặt chứ không phải bằng nhiệt độ lại. Ừ, thì bây giờ đặt nhiệt độ nó lớn tí. Không, người ta có nhiệt độ lớn cũng tăng thay đổi được cái báo lỗi, bởi vì báo lỗi là nhờ thêm cái nhiệt độ của cái dàn lạnh. Dàn lạnh mà không đủ lạnh là lỗi, dàn lạnh mà nóng là lỗi, lạnh mà lạnh quá cũng lỗi, còn quá nóng tuyết. Đóng thì nó chạy việc lắm. Nên là trong đó nó có hai cái đĩa xoay để ném khí chạy đi đó. Nếu mà cái ga mình nó đang cứng lại cám vô đĩa mẹ đi. Mẹ chạy quá rồi đó. Mẹ thì chưa ra hay đĩa khác rồi. Cho lên quay cho đủ được rồi. Cái này không đối được rồi. Một cái này bao nhiêu tiền vậy anh? Cái đấy 1,200. 1,200 đồng hả? Rẻ vậy? Vô có 3, hay là anh giờ bao mấy không? 3 ngàn mấy? Mười mấy ngàn chứ. Vậy thì đâu có 1 ngàn vậy? Mấy con 3 năm nó đâu có bằng này được. Dở lắm, con nó dở lắm. Con nó thay đổi có 10 mấy mili thế này, nó thay đổi mấy chục ký. Cầm tay vô nó chạy cái đồng hồ bên em, nó chạy kìa lên nè. Nó ghê vậy? Thì chú nghe gọi là này lắm. Được rồi, được rồi. Theo cung độ C này nguyên là nhìn đổ là sao vậy? 3, 2, 3. Vậy là quên là cái trạng thái đầu tiên. Đúng như vậy, cái ly đó là cái ba phải lấy cái ly được nhúng cả ba này vô, lại lấy nhiệt độ là lấy này ba này cùng bán. Có được ly được nhúng gì không? Nhiệt độ phòng 32 độ C, nhiệt độ này 32 độ C sẽ đủ cái treo cái này nó nó đọc cái liền liên liên tục đó. Cái này nó sử dụng ROM của nó không? Có lưu nhiều ROM của nó không? Có. Những trạng thái như là Windows phòng và Windows mà có lưu hết. Tất cả những cái gì lười xuống là sẽ phải lưu. Vậy thì mình dùng WhatsApp đi, là mỗi lần mà mình dịch ta với đất dịch ta lại thì đọc những cái trình tự ROM ra cứ dịch kỳ đưa vào ROM. Nhớ đi xem bây giờ là có chỉ khi nào thay đổi thì mới đưa vào ROM thôi. Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy cái này nó là không có cảm thấy không biết. Thì tất cả lúc nào đó thì chỉ còn một hệ thống của mình chắc chắn là nó không bị treo. Mình biết phòng lập này chắc chắn là không bị treo, vì biết một cờ. Tại vì nãy giờ nó chạy. Vậy thì một trường nó bất ngờ quá. Nhưng còn một cái này là con chiếc quân này, chiếc giỏ. Dạ, để bạn đi. Chứ là từ từ nó không nhỏ, nhưng mà nó có cái tài khoản và nó có cái tỷ lệ là nó nếu mà dùng cái bắt đốc á thì phải thì chết nó ở nhiều chỗ. Nếu mà dùng bắt đốc á thì theo mình là sẽ dùng một cái timer trong cái trường mình ra lệnh thì chết nó vẫn được mà kiểu ra đấy. Nó treo, nó chạy bởi vì bắt đó của mình đâu có được lâu đâu. Đúng không? Treo thì lâu lâu rồi. Không phải timer được. Trong cái màn hình là đọc lại không? Hả? Anh đi nó sẽ được học lại cái tăng dần cái không nó sẽ làm theo một thằng mình anh lâu có giá trị nó thành khi hai phút thì anh lâu có hai phút lại động động cái để ra về đúng một hôm hai chạy ra hai anh nó ở trong cái căn nào hai cục vẫn hai cục ra thì nó đang lên động một cái dừng rồi cắm thử thôi như sao vậy? Không thấy à? Em ơi mình chạy cái đầu này đóng mình kia anh thức giả sử là co cái này có khó công một giờ được không? Máy này có chương trình chưa? Chương trình âm thanh bữa đã test rồi chạy con ở đây lắm rồi chạy chương tư gì quá. Qua nay không xét lại tại vì phải lo làm một ngày để làm phải hướng dẫn ăn một cái này có hiểu cái đầu tại ngày thì nói gì tủ sao gì cái nhưng mà người ta mua là mua mấy này ở công ty mua chứ gì không mua phải rồi ai cũng tiền mua là cái gì ghé nó là kiếm mấy thôi không giá cả 2 ngàn cũng được nó mua cái xe mua mấy ngàn thế ta mua nói là nó không hiểu cái này mua lại mình biết giá như vậy. Giờ mình muốn mua lắm không ạ? Nó là chúng ta qua là nó chỉ là công cụ mua cái tình này mua tình không mua được cái thứ là làm thành lắm rồi không biết mà nó không vậy thì công ty nó mua hả? Đi mua thì được không thấy là tham chứ được anh muốn mua á là mình muốn mua hả? Muốn mua tự nhiên mua thì cũng được nên nó mua về thì mình đổ cho anh cái này lấy cho khỏi cái nào đây là chỗ nào ngoài cho kiếm ôi chỗ khó là không phải là dòng ra Thank you. có hiểm. Đừng đâu. Không, không, không, chỉ là cái hát gì vậy? Ông đang hát gì vậy? Ông đang hát gì vậy? chơi như nào nó cởi đó nó phải lo mẹ đó nó mới đầu nó nhau nó mình nhìn lên đầu nó quyết không nghe nó nói như thế đó nó nói như thế nó nói đẹp quá để thành thì coi đúng không? Cái này Nóng dữ vậy hả? Mới đại diện chứ. Mày quên để thay. Phương tiện gì có được.